Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Phản Quân. 1. Nhìn xem Mạc Kiệt Cung, Nam Bồ Tát thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng, nói ra, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta nên như thế nào? Mạc Kiệt Cung thần sắc nghiêm túc nói ra. Chúng ta ổn thỏa vì nước Bài Yêu giải nạn. Nam Bồ Tát gật gật đầu. Nói ra, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta nên như thế nào Bài Yêu giải nạn? Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra. Trước mắt có một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề bày trước mặt chúng ta. Nam Bồ Tát nói ra. Là vấn đề gì? Mạc Kiệt Cung nói ra. Thân đồ gia cao thủ đều tiềm phục tại trong hoàng thành. Ta đã là phát hiện tung tích dấu vết. Hiện tại cần chúng ta hai nhà liên thủ. Triệt để tiêu diệt thân đồ gia dư nghiệt. Nam Bồ Tát nhướng mày. Nói ra, ngươi xác định ngươi đạt được tin tức không sai. Mạc Kiệt Cung trịnh trọng việc nói ra. Kia là đương nhiên. Hiện tại đế quốc phương Bắc phát sinh phản loạn. Đã là đầy đủ tuyết hoàng phát sầu. Ta cảm thấy chúng ta thân là thần tử. Có phải là vì tuyết hoàng hiệu một phần lực, cho nên ta mới muốn cùng ngươi liên thủ, triệt để diệt trừ thân đồ gia dư nghiệt. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra, diệt trừ thân đồ gia thế lực vốn là chúng ta hai nhà nên làm sự tình. Hiện tại đã truy xét đến thân đồ gia dư nghiệt tung tích. Như vậy chúng ta lẽ ra hành động, Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ra. Việc này không nên chậm trễ. Tối nay chúng ta chính là bắt đầu hành động, tranh thủ nhất cử giải quyết phiền phức. Nam Bồ Tát trùng điệp gật đầu, nói ra, được. Phản quân tựa như là bão tố, rất nhanh, tạo thành rất lớn khí hậu. Danh xưng có 30 vạn đại quân. Thượng quan Thiên Phong vì nguyên soái, lấy bay tốc độ nhanh bắt đầu hướng về hoàng thành xuất phát. Ven đường chỗ đến cơ hồ không có một tòa thành có thể chống đỡ. Thậm chí có chút thành trì thủ tướng ngay cả một tia chống cự ý nghĩ đều là không có. Trực tiếp là mở thành đầu hàng. Gián điệp tình báo huyền như tuyết rơi đồng dạng bay vào trong hoàng thành. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc cũng là một ngày sau một ngày ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành, thần hồn nát thần tính. Rất nhiều giàu giả thương nhân, quyền thế gia tộc đều có thể là đánh lên chủ ý của hắn. Đại hạ tương khuynh, toàn bộ đế quốc đều là bao phủ đang sợ hãi bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tin tức tốt từ tuyến đầu truyền đến. Dạ thành thủ tướng Vân Tòng Phi, Thiên Sơn thành thủ sông Liễu Kình Trụ. Hai người xây dựng 9 vạn đại quân đem phản quân tình thế bóp chết xuống dưới. Cùng lúc đó Hùng Hưu Thành điều động 5 vạn viện quân cũng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dạ Thành bên trong, mọi ánh mắt đều là tập trung đến Dạ Thành phía trên. Chính là cái này một tòa trong ngày thường thanh danh không hiển hách thành. Đem phản quân bước chân cản trở lại, ngăn chặn lại thế công của bọn hắn. Nhưng mặc dù là như thế bao phủ tuyết quốc sợ hãi không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Tương phản. Hát suy âm thanh nổi lên bốn phía. Rất nhiều tin tức bắt đầu ở trong hoàng thành tản. Dạ thành ngăn cản bất quá là tạm thời mà thôi. 9 vạn người nghĩ muốn chặn lại hạ 30 vạn bộ pháp. Đây không thể nghi ngờ là tại si nhân nằm mơ. Đúng vào lúc này, một kiện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình phát sinh. Nam gia cùng Mạc gia liên thủ diệt trừ thân đồ gia dư nghiệt kế hoạch thất bại. Tại hai nhà nỗ lực cái giá không nhỏ về sau, thân đồ gia đệ nhất cao thủ thân đồ thiên bá nghênh ngang rời đi. Chuyện này phát sinh khiến cho thượng quan Thiến Thiến uy vọng bị to lớn trọng thương. Rất nhiều người đều có thể cảm giác được nàng là tựa hồ đến sơn cùng thủy tận đều tình trạng. Tuyết quốc chỗ vắng vẻ, đất nghèo. Khốn khổ sinh hoạt để tuyết quốc nhân dân dưỡng thành sùng bái thực lực cường đại thói quen. Liên tục lạc bại khiến cho tuyết quốc bên trong rất nhiều bách tính đã mất đi đối thượng quan Thiến. Thiến ủng hộ, nặng áp lực nặng nề rơi xuống thượng quan Thiến Thiến trên thân. Ép để nàng có chút không thở nổi. Hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là nàng có thể vượt qua, như vậy nàng đem triệt để ngồi vững vàng hoàng vị. Nếu là thất bại, chỉ sợ nàng sẽ bị thượng quan Thiên Phong càng thêm chật vật rời đi. Đây là một cái cực kỳ hiện thực tàn khốc. Cái này một cái hiện thực không thể không khiến thượng quan Thiến Thiến đối mặt. Dạ thành, Vân Tòng Phi đứng thẳng ở trên tường thành, nhìn xuống trước thành nơi không xa đóng quân quân đội. Trong thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, phản quân thế lớn, nương tựa theo cao lớn tường thành. Dạ thành mặc dù tạm thời có thể ngăn cản lại phản quân tiến lên bộ pháp, thế nhưng là cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Đợi đến phản quân chỉnh đốn hoàn tất, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng lên một cái cấp bậc không ngừng. Đồng thời tại phản quân chỉnh đốn trong khoảng thời gian này, rất nhiều công thành dùng cường đại máy móc cũng là vận chuyển đi qua. Dạ thành ngăn cản, vừa vặn đưa cho phản quân chờ đợi công thành máy móc thời gian. Một quyền đánh tới hướng tường thành, Vân Tòng Phi nghiêm nghị nói ra. Hiện tại nếu là lại cho ta 10 vạn đại quân, ta nhất định phải làm dáng. Cùng cái này thượng quan Thiên Phong đao thật súng thật chơi lên một trận. Đến lúc đó hưu chết vào tay ai thật sự chính là không nhất định đâu. Liễu Kình trụ thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Nghe được Vân Tòng Phi phẫn uất chi ngôn, nói ra nếu là hiện tại thật lại có 10 vạn đại quân ngược lại là tốt. Phải biết hiện ở trong thành tình huống cũng không tốt. Trong thành rất nhiều bách tính đã bắt đầu hoảng hốt. Nếu như chờ đến phản quân chỉnh đốn hoàn thành, cỡ lớn máy móc vận đưa tới tiến đánh dạ thành, đến lúc đó chỉ sợ hết thảy đều trở nên rất là khó giải quyết. Cuộc chiến tranh này cho Liễu Kình Trụ mang đến vô cùng áp lực cực lớn. Đối mặt khí thế hung hung phản quân, hắn trực tiếp là từ bỏ Thiên Sơn Thành, đem trong thành 4 vạn chiến sĩ mang ra, cùng dạ thành quân đội hội tụ vào một chỗ, đến chống cự phản quân. Cái này một biện pháp mặc dù trước mắt phương pháp tốt nhất, nhưng là đối với rất nhiều không hiểu người mà nói, Liễu Kình Trụ thế nhưng là một cái đào binh, chính cống đào binh, như là dạ thành thất thủ. Chỉ sợ đào binh cái này thanh danh triệt để ngồi nhìn, làm đem cửa về sau. Nếu là bi thương như thế thanh danh, chỉ sợ so giết Liễu Kình Trụ còn khó chịu hơn. Vân Tòng Phi ánh mắt nhìn về phía Liễu Kình Trụ, lên tiếng nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Kình Trụ chậm rãi lên tiếng nói ra, ta nghĩ chủ động đi thử một lần. Vân Tùng Phi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ngươi thế nhưng là phải biết, nếu là thất bại, đối mặt với 30 vạn đại quân, bọn hắn thế nhưng là nhao nhao chuông có thể đem các ngươi chà đạp trở thành tử thi. Liễu Kình Trụ cười cười, nói ra, ta là một quân nhân tối cao vinh quang liền là chiến tử chiến trường. Từ Thiên Sơn Thành bên trong rút lui đó là vì chiến cuộc cần. Thế nhưng là đến dạ thành bên trong, ta không còn có thể đi làm một cái đào binh, ta muốn chủ động xuất kích. Vân Tùng Phi trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra, đối với ngươi vừa rồi một phen ngôn ngữ, ta cực kỳ khâm phục, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi đi thử một lần. Liễu Kình Trụ nói ra, không thể, ngươi là dạ thành thủ tướng. Nếu là ngươi xảy ra sự tình, như vậy dạ thành sẽ triệt để thất bại, mà ta thì là không sợ hãi. Ta sẽ dùng ta 4 vạn hỏa kỳ lân kỵ binh đi điên cuồng công kích, sau đó cho phản quân hung hãn nhất trọng kích. Vân Tùng Phi lắc đầu, nói ra, không chỉ là ta muốn đi, còn có một người muốn đi. Liễu Kình Trụ trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, người nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,